Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngùng, nụ hoa bên kia không có cục cưng bú lấy, ngơ ngáy giống như đang mong đợi anh. Cô đang nghĩ gì vậy? Cục cưng vẫn đang còn ở trong ngực cô, mà anh căn bản sẽ không làm ra chuyện gì với cô. Cô liền tự nghĩ đến chuyện đen tối như thế chứ. Không muốn cho anh biết mình đang nghĩ cái gì, cô cố gắng giữ vững bình tĩnh cho cục cưng ăn xong, cho nó ở lên no nê, rồi đặt nó trở về chiếc giường nằm, mới đưa tay mặc lại quần áo cho tử tế. Từ phía sau, một bàn tay đã giữ cô lại. Cô run lên, hai chân mềm rũn, nghĩ cũng không biết là anh muốn làm gì. Dáng vẻ cục cưng giống như ăn ngon lắm. Anh tựa vào bên tay cô nói nhỏ, ngón tay thon dài, sát qua loại hồng ngọc trái cây, dùng lực một chút, nặn ra thức ăn trân quý của con nít, rồi sau đó bỏ vào miệng. Rất ngọt. Lời nói của anh đầy tà khí, giống như là một ngọn lửa, cuốn lấy toàn thân cô. Lập tức cả người cô liền ửng hồng giống như là tôm chín. Cô vừa xấu hổ lại vừa sợ, dùng rằng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy thân thể mình, định cài lại quần áo. Nhưng lúc này anh ôm cô vào trong ngực, lưng của cô dí sát vào lồng ngực của anh, không hề có một khe hở giữa khoảng cách của hai người, cho nên anh dễ dàng cảm giác được phái nam giữa đùi mình đã sớm thức tỉnh. Thân thể của cô khẽ run, cứng đờ, mặc cho anh ôm cũng không dãy dụa nữa. Thân thể không có hoan ái quá lâu, bởi vì anh đã dâng lên một loại khát vọng. Cô cũng muốn anh, muốn cảm thụ sinh mệnh anh quần quận không dứt, muốn xác nhận mình thật không có mất đi anh. Ngón tay trắng nõn như búp măng từ từ vòng đây, đặt lên chiếc eo của anh, ở trong lòng của anh mà xoay người lại đối mặt với anh. Cô cụp nửa mi mắt, e lệ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đang che kín dục vọng muốn cô. Lúc này đây cô khẩn trương, giống như một cô gái nhỏ lần đầu hoan ái. Em có nguyện ý không? Tiếng của anh nói khàn khàn ở bên tai lầm bầm, giống như là ác ma hấp dẫn cô. Cô khẽ nhếch môi, rồi lại không có cách nào lên tiếng, đóng đóng mờ mờ đến mấy lần, rồi sau đó cô mới run run mà nhỏ giọng. Không thể ở chỗ này. Cục cưng ngủ ở chỗ này, nếu như ngủ nhỡ nó tỉnh lại, không phải đều sẽ nhìn thấy tất cả hay sao? Vậy thì chúng ta trở về phòng có được không? Âm thanh hấp dẫn tràn đầy nam tính thì thầm, một lần nữa vang lên ở bên tai. Lần này cô không có lý do cự tuyệt, chậm rãi gật gật đầu. Ngay lập tức cô bị anh bế ngang eo mà sải bước hướng thẳng về phía phòng của bọn họ. Anh ôm cô, sau khi đi vào trong phòng liền buông cô xuống. Chưa kịp đứng vững thì cô liền bị một đôi tay có lực kéo vào trong lòng. Cái ôm xuất hiện đột ngột làm cho cô hoảng sợ. Một tiếng thét kinh hãi trong miệng suýt thốt ra, nhưng lại bị một đôi môi lạnh lẽo kịp thời che xuống, biến thành tiếng than nhẹ mơ hồ. Lưỡi của anh không có thăm dò xong thì trực tiếp tiến sâu, còn lấy chiếc lưỡi của cô mà dây dưa thật chặt. Bàn tay đè ép mông cô, đem cô chống đỡ chặt chẽ ở trên thân thể của mình. Phải nằm phía dưới cắn răng chịu đựng, trong khi đang hôn cô mà chậm rãi, cố ý ma sát giữa hai đùi của cô. Âm thanh kiểu mị vừa mềm mại bật thốt ra từ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô. Tiếng thở dốc mềm mại nghe vào trong tai đàn ông cực kỳ mê hoặc hấp dẫn, làm cho dục vọng giữa hai chân lại càng thêm bành trướng, mất hung hăng trốn vào chỗ mềm mại thần bí của cô. Anh đem cô áp đến trên giường, bàn tay to lớn lột ra từng mảng quần áo chướng mắt trên người cô. Ánh mắt chuyên chú kia giống như đang tháo ra một món quà anh đã mong đợi thật lâu, làm cho anh khát vọng. Cho đến lúc khi toàn thân cô không còn một mảnh vải che thân, anh bỗng chợt đem nụ hoa lúc nãy, tràn đầy vị ngọt ngào mà luôn ẩm ướt, đứng thẳng vào trong miệng, tùy tiện mà liếm mút nhẹ nhàng cắn lấy. Thân thể của cô càng trở nên nhạy cảm. Anh chỉ là ngậm lấy nụ hoa của cô thôi, nhưng mà giữa vùng thần bí giữa hai chân cô, cũng đã sớm tràn đầy chất lòng ngọt ngào, đang chờ mong anh xâm lược. Lòng tĩnh dùng sức mút lấy tiểu quả ở trước ngực cô, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn, làm cho cô phát ra tiếng thở dốc kiều mị. Phải nam của anh cắn răng chịu đựng, vô cùng muốn lập tức chôn sâu vào cô. Cảm giác khoái cảm khi được cô bao phủ khát cao. Nhưng cô ấy đã không có hoan ái lâu như vậy, vội vã đi vào sẽ gây trở ngại, tiểu huyệt chặt chẽ nhất định sẽ không thể chịu nổi. Bàn tay nhẹ nhàng tách ra hai chân đang khép chặt cổ cô. Trước khi cô khép lại không kịp, liền chui vào, làm cho cô rốt cuộc cũng không kịp khép chân lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net